Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1378, chương 1378, làm khó dễ. Đối mặt với một chỗ tiên thạch, tất cả mọi người là một trận hô hấp khó khăn, chính là nam tử cầm đầu kia cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Trong ánh mắt thoáng hiện qua một đạo tham lam. Thạch Hạo có thể không để ý chút nào xuất ra 10.000 tiên thạch. Nói rõ cái gì? Hắn thân gia khẳng định vượt xa số này. Cơ hội khó được a. Nam nhân này ở trong lòng nói ra. Ta có thể đi rồi sao? Thạch Hạo nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên, không được. Nam tử kia lập tức nói. Ta không phải nói cho ngươi. Muốn 100.000 tiên thạch mới có thể thu được ở chỗ này tự do hành động quyền lực sao? A, 100.000, những tiểu đệ kia đều là sững sờ. Bọn hắn luôn luôn thu 10.000 đó a. Làm sao đột nhiên biến thành 100.000 rồi? A, lão đại lại phải hố người. Loại chuyện này, lão đại cũng không chỉ làm qua một lần, mà lại mỗi một lần đều là thành công, bởi vì lão đại biết người nào dễ trêu, người nào không dễ chọc. Một khi dọa dẫm thành công, bọn hắn mặc dù chỉ có thể uống chút canh, nhưng loại canh này cũng có thể uống đến bọn hắn 10 phần thoải mái. Đúng, 100.000 tiên thạch, ngươi nhất định là nghe lầm. Tiểu tử, giao ra 100.000 tiên thạch, ngươi liền có thể ở chỗ này tới lui tự do. Nếu không muốn chết, nhanh lên nhanh lên. Những tiểu đệ này nhao nhao thúc giục. Thạch Hạo bật cười. Đây là nhìn chính mình dễ ức hiếp sao? Hắn dáng dấp là đẹp trai một chút, nhưng là hắn cũng không giống cái tiểu bạch kiểm a. Về phần bị người động một chút lại dẫm một cước sao? Lúc đầu nha, hắn cũng không muốn cùng Ngọc Tiên phát lên xung đột. Dù sao muốn ở chỗ này triển khai tìm kiếm, nếu là xuất hiện Ngọc Tiên cản trở, khẳng định sẽ phiền phức không gì sánh được. Nhưng là, hắn cũng không cần quá mức e ngại Ngọc Tiên. Hắn có thuấn di, thậm chí còn có thể ở chỗ này phi hành. Chính là Ngọc Tiên cũng chỉ có thể ngước đầu nhìn lên phần. Hắn có thể không nhận cái này khí. Thạch Hạo lắc đầu, nhìn xem tên nam tử này. Nói, người chẳng mấy chốc sẽ hối hận cách làm ngu xuẩn của mình. Ha ha, ha ha ha, nam tử kia cười to. Các tiểu đệ cũng đi theo cổ động, một cái so một cái cười đến lớn tiếng. Giống như đây cũng là vuốt mông ngựa một loại biện pháp. Muốn ở chỗ này lăn lộn, thật tốt, sống sót, hoặc là có thực lực cường đại, hoặc là có thể quỳ liếm đến phi thường xuất sắc. Bằng không mà nói, nơi này mỗi ngày đều tại người chết, nói không chừng ngày mai liền đến phiên chính mình. Từ bên ngoài đến tiểu tử, người thật đúng là biết nói mạnh miệng. Nam tử kia lộ ra vẻ khinh bỉ, tiểu tử này quá đẹp trai, lộ ra tràn đầy tiểu bạch kiểm khí chất, cho nên loại người này có thể tùy tiện dẫm, hoàn toàn không có chuyện gì. Lão tử hiện tại quyết định, ngươi muốn giao ra tất cả mọi thứ đến. Hắn vung tay lên, đám người liền hướng về Thạch Hạo vọt tới. Thạch Hạo thở dài, chấn động quyền, bành bành bành, những người này liền nhau nhau bị chấn thành huyết vụ, không lưu một chút xíu cặn bã. Tê, trong toàn trường chỉ còn lại có cầm đầu nam tử cùng hai tên tiểu đệ. Bọn hắn ngơ ngác nhìn Thạch Hạo, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Sao có thể có như thế kinh khủng ra hỏa? Mà lại, cũng quá gan to bằng trời đi. Tại Ngọc Tiên trên địa bàn, người thế mà còn dám giết người. Ngọc Tiên không cần mặt mũi. Người nhất định phải chết. Ngươi xong, cầm đầu nam tử dùng đáng thương ánh mắt nhìn Thạch Hạo. Mặc kệ chuyện này đúng sai ở phương nào, Thạch Hạo đều là chết chắc. Bởi vì đây chính là Thanh Mông Tử Thành. Nắm đấm lớn mới là đạo lý. Mà lại, đôi này ứng Ngọc Tiên nếu như không ra tay đem Thạch Hạo xử lý, thì tính sao phục chúng? Dưới tay người khẳng định toàn bộ sụp đổ, đầu nhập vào Khác Ngọc Tiên. Cho nên, đây không phải đúng sai sự tình, mà là quyền uy vấn đề. Thạch Hạo mỉm cười, chúng ta đánh cược, nhìn xem phía sau ngươi Ngọc Tiên có thể hay không cứu được ngươi. Nam tử kia hoảng hốt, Thạch Hạo tương đương hướng hắn phát ra tử vong thông cáo. Mà lấy Thạch Hạo vừa rồi biểu hiện ra thực lực, hắn là hoàn toàn có năng lực làm đến miểu sát chính mình. Hắn không khỏi ở trong lòng kêu to cứu mạng, có thể trên mặt lại là biểu hiện được khắp không quan tâm. Ngạo nghễ nói, trong tử thành, không có người nào là sợ chết, mà lại, ta mà chết, Nhược đại nhân nhất định sẽ báo thù cho ta. Hắn nhất định phải cường ngạnh, bởi vì hắn phía sau Ngọc Tiên, Vân Thiên Nhược ghét nhất hèn nhát, cho nên, hắn nếu là lâm trận sợ hãi mà nói, vậy chẳng những sẽ không đạt được Vân Thiên Nhược cứu trợ. Tương phản, Vân Thiên Nhược sẽ đích thân xuất thủ làm thịt hắn, cho nên, hắn chỉ có thể cường ngạnh. Cái này nói không chừng còn có thể dẫn tới Vân Thiên Nhược kịp thời xuất thủ, bảo đảm hắn một mạng. Người trẻ tuổi lập tức dừng tay, cũng lưu lại 100 vạn tiên thạch. Bản tọa liền không tính toán với ngươi vừa rồi giết người sự tình. Lúc này, một thanh âm ung dung vang lên. Người chưa từng xuất hiện, có thể thanh âm lại là rõ ràng không gì sánh được đến truyền tới. Nhược đại nhân. Cầm đầu nam tử không khỏi kích động, thành công, Ngọc Tiên đại nhân ra mặt, nếu là đặt ở ngoại giới nói, đối với một cái thế lực người đại khai sát giới, quay đầu lại chỉ cần bồi điểm tiên thạch, đây là không cách nào tưởng tượng sự tình, nhưng là, đây là Thanh Mông tử thành, nhân mạng quá không đáng tiền, mà lại, cái gọi là thế lực cũng là hoàn toàn chưa vững chắc tồn tại. Đều là một đám mất đi hy vọng người, bởi vì cường quyền mà tạm thời đoàn kết ở cùng nhau. Có lý tưởng, tín niệm, thân tình, hữu nghị loại chính năng lượng nhân tố này sao? Không có, hoàn toàn không có, cho nên, người đã chết liền chết, chỉ cần có thể đổi điểm chỗ tốt là được rồi. Thạch Hạo bật cười, người nơi này thật đúng là một cái so một cái tham lam. Ngay từ đầu là 10,000 tiên thạch, sau đó đã tăng tới 100,000, hiện tại càng là khoa trương, muốn 1 triệu, ta muốn giết người này, ngươi cứu không được. Hắn chỉ vào nam tử cầm đầu nói, ha ha, Ngọc Tiên tiếng cười nhẹ nhàng tới, nhưng thanh âm lại là trở nên xâm nhiên không gì sánh được. Ngươi thử một chút liền thử một chút. Thạch Hạo xuất thủ, hướng về nam tử cầm đầu đánh tới. Bành, kinh lực của hắn oanh ra, nhưng nơi xa lập tức liền có một đạo lực lượng đồng dạng quyển tịch tới. Nhẹ nhõm đem Thạch Hạo một kích này hóa giải. Ngọc Tiên xuất thủ, muốn hóa giải Kim Nguyên Tiên công kích đương nhiên đơn giản. Mặc dù Thạch Hạo thực lực đã là tiếp cận yếu nhất Ngọc Tiên. Tên kia Ngọc Tiên hiển nhiên không nghĩ tới Thạch Hạo thực lực có mạnh như vậy. Tiên vương truyền nhân, có thể tại Kim Nguyên Tiên thời điểm, chiến lực chạm đến Ngọc Tiên bậc cửa. Vậy chỉ có thể là tiên vương truyền nhân nếu không liền càng thêm ghê gớm. Tương lai tiên vương, cho nên, Vân Thiên Nhược có chút do dự. Nếu là đem Thạch Hạo đánh giết có thể là trọng thương mà nói. Có thể hay không dẫn tới một vị tiên vương xuất hiện. Đến lúc đó, hắn là tứ tinh Ngọc Tiên thì như thế nào? Khẳng định chỉ có bị miểu sát phần. Dù sao, tại trong tử thành có thể không nói đạo lý, chỉ luận nắm đấm, nhưng đối mặt càng mạnh tiên vương lúc, hắn liền không thể không giảng đạo lý là bọn hắn cố ý làm khó dễ Thạch Hạo trước đây. Chính là Huyễn Hải Tiên Vương cũng không có lý do gì bảo đảm hắn. Trên thực tế, muốn để một vị Tiên Vương vì bọn này tử tù đi cùng một cái khác Tiên Vương đánh nhau. Đây là buồn cười biết bao sự tình. Vân Thiên Nhược sợ chết, dù là đợi tại địa phương gặp quỷ này. Vân Thiên Nhược hay là không muốn chết, nơi này mặc dù điều kiện ác liệt, lại chí ít có người cho hắn thống trị. Chỉ cần trong tay còn nắm giữ lấy quyền lực, hắn đã cảm thấy người còn sống có ý nghĩa. Vì tranh nhất thời chi khí, lấy tính mạng của mình mạo hiểm, đây có phải hay không là không đáng giá? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.